Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Lão Lại. Thanh Minh kiếm trì chú ra Hưng văn phòng. Lại Nguyệt Sư dùng nửa cái mông ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Xung quanh đầy chỉ trỏ người. Giỏi thật, thật đúng là có thể câu đi lên một cái đồ đần. Hồ Thúc bập bập miệng. Lý Công Phủ nhìn chằm chằm dung mạo. Nghiêm túc nói, nhưng người này hình dạng, hình như cũng vẻn vẹn có người trong ma môn, mới có thể dài ra như vậy sắc mặt. Tử Cung Sơ Tiết nghiêm túc gật gật đầu. Căn cứ người này giảng thuật, hắn đã tại Gia Hưng huyện ẩn tàng rất dài một đoạn thời gian. Ta đây coi là biết rõ. Đoạn trước thời gian liền có bách tính nói, mỗi đến đêm hôm khuya khoát lúc, trong nhà đồ ăn liền không cánh mà bay. Coi như rất giống một đạo kinh khủng quỷ ảnh. Một ít ăn xin cũng sẽ bị đánh ngất xỉu. Ngày kế tiếp tỉnh rồi sau đó, trong chén đồng tiền liền không có. Thậm chí, một ít tiểu hài tử mứt quả, cũng sẽ tại trong chớp mắt bị cướp đi. Hiện tại xem ra, hẳn là người này làm. Lại Nguyệt Sư biểu lộ dần dần dữ tợn. Nhưng theo Lý Phương Chính dùng vỏ kiếm đỗi dưới hắn cái mông, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép cười làm lành. Giỏi thật, các ngươi nói ta xấu xí thì cũng thôi đi, nhưng một ít có lẽ có tội danh cũng phải hướng trên người ta sao? Không sai, ngoại trừ cướp ăn xin đồng tiền việc này bên ngoài, sự tình khác đều là hắn Huyền Âm Tông tông chủ làm. Ta Lại Nguyệt Sư đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Nhưng vấn đề là, những chuyện này bị chính đạo người chế nhạo thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là chân truyền ra ngoài, làm không tốt ma đạo đại lão đều muốn sớm đem hắn xử lý. Đỡ phải hắn lại mất mặt xấu hổ, mà Hứa Tiên đứng ở một bên, lạnh nhạt nói, tốt rồi, đưa ngươi đối liên hoàn án giết người, hiểu rõ cùng nhận biết. Toàn bộ nói rõ chi tiết một lần. Vâng, Lại Nguyệt Sư trong lòng có phổ, biết rõ các vị đang ngồi ở đây, ai mới là đầu lĩnh. Thế là, hắn thoáng ho nhẹ một tiếng, liền dùng đến ma môn chuyên môn khàn giọng liền âm trầm ngữ khí. Chậm rãi mở miệng nói, các vị đều thuộc về chính đạo nhân sĩ, nhưng chúng ta người trong ma đạo tổng bộ, thường thường đều vị trí nam cương cùng yêu cùng múa. Cái kia có rất nhiều tin tức, các ngươi sẽ rất khó biết được, nhưng lại tại mười mấy năm trước, nam cương đột nhiên xuất hiện một cái tân sinh thế lực. Kỳ danh là Bạch Liên Giáo. Bọn hắn thế lực cường hãn, còn không nhập ma đạo tông môn bảng xếp hạng, liền rất ít cùng người trong ma môn tiến hành tiếp xúc. Cái này cũng dẫn đến Bạch Liên Giáo tôn chỉ cũng đã rất ít có người biết. Đó chính là chấm ngoặc kép. Đám người vẫy tay lắng nghe. Hứa Tiên mười phần cơ linh cướp đáp, phản lương phục đường. A, Hứa công tử làm sao ngươi biết? Đoán chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, đã đều mẹ nó gọi Bạch Liên Giáo. Đây không phải là phản thanh phục minh, chính là phản lương phục đường rồi. Lại Nguyệt Sư cảm giác sâu sắc bội phục mắt nhìn Hứa Tiên. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đánh bại qua nam nhân ta. Hắn lại nói, mà ta có thể biết Bạch Liên Giáo giáo nghĩa tôn chỉ, chủ yếu là bọn hắn khoảng cách ta Huyền Âm Tông cách xa nhau quá gần. Lại thêm Huyền Âm Tông càng ngày càng tệ, nó môn hạ một ít đệ tử lẫn vào, liền lăn lộn đến Bạch Liên Giáo trong nhà. Ta trước kia đã từng phái qua một ít trung thành tuyệt đối thủ hạ, để bọn hắn tiến đến tìm hiểu tình báo. Kết quả ngoại trừ một người truyền về tình báo, những người khác toàn bộ ôm ấp yêu thương. Trung Quy tới nói, đây là một cái tẩy não rất lợi hại, thủ đoạn cũng cực kỳ nguy hiểm giáo phái. Lý Công Phủ nhíu mày, nhưng ngươi chứng minh như thế nào những tán tu kia chết chính là bọn hắn tại làm? Lại Nguyệt Sư thở dài, kỳ thật Bạch Liên Giáo nhìn như không cùng ma đạo thế lực tiếp xúc, lại thường tại trong bóng tối mê hoặc một ít không như ý ma đạo đệ tử. Tỷ như ta vị này Huyền Âm Tông tông chủ, chỉ là ta lúc đầu tuổi trẻ tài cao không tự ti, còn trẻ muội muội cũng một đống lớn, lại thêm bản tọa dù sao cũng là một tông chi chủ, ai sẽ theo bọn hắn lăn lộn a? Nói chính sự, Lý Phương Chính chớp chớp hình chữ nhật lông mày, lại sử dụng kiếm vỏ đâm hắn cái mông. Lại Nguyệt Sư uốn éo một cái thân thể, mặt mo đỏ ửng nói ra, mấu chốt ta thân thúc thúc, nguyên bản Huyền Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hắn ngay tại Bạch Liên Giáo làm đường chủ đây này. Ta đoạn trước thời gian bởi vì một ít nguyên nhân, cầu qua hắn, cũng muốn gia nhập Bạch Liên Giáo. Thúc thúc của ngươi gọi cái gì? Đám người rất hiếu kỳ. Lão Lại, đám người, giỏi thật, người thân thúc thúc không họ Lại. Họ rất, Châu Phê A, Lại Nguyệt Sư Tắc thì vội vàng giải thích nói. Thúc thúc ta nói mình danh tự khó nghe, liền không cho người bên ngoài gọi hắn danh tự. Cho nên người quen liền đều gọi hắn Lão Lại. Kia ngươi thúc thúc nhất định thiếu người rất nhiều tiền đi, chấm ngoặc kép. Hồ Thúc nhịn không được chen một câu. A, ngươi thế nào biết rõ? Lại Nguyệt Sư trầm giọng nói. Ta thúc sớm mấy năm xác thực mượn không ít nợ bên ngoài. Bởi vì không trả nổi duyên cớ, liền chủ động gia nhập Bạch Liên Giáo tị nạn. Cũng may hắn có nhất phẩm tu vi, cũng có thể lan lộn cái đường chủ đương đương. Trừ cái đó ra, Bạch Liên Giáo còn có 3 vị đường chủ, 2 vị hộ pháp, 1 vị giáo chủ, mà ta thúc trước mắt phụ trách khu vực chính là Gia Hưng xung quanh. Hứa Tiên nhíu mày, thúc thúc của ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép. Lại Nguyệt Sư làm sơ do dự, liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên Lý Phương Chính. Lý Phương Chính sắc mặt đại biến. Lão tử chính là Thanh Minh kiếm trì chú Gia Hưng văn phòng trưởng phòng. Ngươi cái này hình thù kỳ quái còn muốn oan uổng ta. Sẽ không, ta sư huynh rất ngu. Hắn tuyệt đối không phải là Bạch Liên Giáo gian tế. Nếu không đã sớm lộ ra ngoài ra tới. Tử cung Sơ Tuyết cũng có chút hốt hoảng. Hỗ trợ giải thích, sư muội, chấm ngoặc kép. Lý Phương Chính nghe nói sau đó, cảm động đều có chút nghẹn ngào. Còn như, ngu xuẩn, từ ngữ. Đánh là đau mắng là thích. Nói hắn ngu xuẩn không phải liền là nói hắn thông minh sao? Lại Nguyệt Sư kéo ra khóe miệng. Trầm giọng nói. Ta không nói ngươi. Ta nói là các ngươi văn phòng sát vách sát vách. Ta thúc bọn hắn liền núp ở cái kia. Chấm ngoặc kép. 3. Lý Công Phủ ánh mắt sáng lên. Tầng tầng vỗ xuống tay. Cảm thán nói. Có vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Xem ra cái này lão lại còn có chút bản sự a, xác thực. Hồ Thúc nghiêm túc gật gật đầu. Nói thật, Lại Nguyệt Sư ho nhẹ một tiếng. Hứa công tử không đến trước đó, nơi đây cũng không tính là cái gì quá mức nguy hiểm địa phương. Xác thực, Hồ Thúc nghiêm túc gật đầu, lão lại trong nhà đợi đến thật tốt. Đang uống chút rượu, ăn linh quả, hưởng thụ lấy người bên ngoài tiền mồ hôi nước mắt. Ai tương đương ta chính là chơi. Ta có tiền cũng không trả. Các ngươi có thể nắm ta sao? Có bản lĩnh đi đập phá Huyền Âm Tông a. Chờ các ngươi nện xong rồi, ta cái kia ngu xuẩn ngốc chất tử thì càng không sẽ thay ta trả tiền. Nhưng mà, đang lúc hắn hưởng thụ lấy cái khác người trong ma môn tiền mồ hôi nước mắt lúc, trong phòng đột nhiên liền vọt tới một đám tiểu hòa tử. Bọn hắn là một chút võ đức đều không nói. Trong đó có cái anh tuấn nhất soái khí tiểu hòa tử, càng là trực tiếp khống chế lại thân thể của hắn. Người bên ngoài lên tới chính là một trận đấm đá. Đáng hận hơn chính là, bên trong còn có hắn cháu ruột. Thuộc hắn đánh hung nhất, tàn bạo nhất, có phần một loại còn đại nghĩa hơn diệt thân cảm giác. Mọi người đừng quá dùng sức. Ta đã khống chế lại hắn huyệt đạo. Tùy tiện đánh mấy canh giờ là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, hiểu được, bất quá đối mặt lão lại. Ta liền không nhịn được muốn rút ra ta đại bổng. Thật tốt chọc hắn vài cái. Hồ Thúc không biết từ chỗ nào móc ra một cái lang nha bổng. Để cho người ta vội vàng cướp đi. Ai, tỷ phu ngươi đừng động đao a. Chấm ngoặc kép, Lý Phương Chính, ngươi cho ta đem kiếm buông xuống. Chấm ngoặc kép, bành bành bành bành bành, tương đương 2 canh giờ qua đi. Đám người thở hồng hộc ngồi ở một bên, vây nhìn xem tê liệt trên ghế ngồi lão lại. Hứa Tiên bưng vừa pha tốt linh trà, uống một ngụm nhỏ sau đó, trầm giọng nói, tốt rồi, ân oán cá nhân đã kết thúc. Sau đó lời ngươi nói đều sẽ thành trình đường chứng cung. Ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên nói láo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão lại mặt mũi tràn đầy bầm đen. Hắn dùng đến sưng khóe mắt liếc qua, quét mắt mắt đám người, mười phần gian nan mở miệng nói. Không phải, ta liền muốn hỏi một chút, giữa chúng ta có cái gì ân oán cá nhân? Ta liền không có thiếu nợ các ngươi bạc. Đối ta loại này đã có tuổi lão gia hỏa, còn như dưới ác như vậy tay sao? Bớt nói nhảm, lão lại chính là chết không yên lành. Hơn nữa các ngươi Bạch Liên giáo hại chết nhiều như vậy vô tội tán tu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình là người tốt lành gì hay sao? Còn có, những cái kia ngũ tạng lục phủ đều bị đưa đi đâu rồi? Các ngươi dẫn đầu đại ca là ai? Lý Công Phủ cầm một thanh đại đao, gác ở trên cổ hắn, đi tới chính là một cái ba lần. Lão lại cúi đầu nhìn xem cổ bên cạnh lưỡi đao, kia là thật lạnh thật lạnh. Hắn trầm ngâm 2 giây, nói ra, ta tự nhận không phải người tốt, nhưng ta nếu nói lời nói thật, còn có sống sót cơ hội sao? Chúng ta nhân dân công bộc chưa từng nói dối, chỉ cần ngươi có thể lập công chuộc tội, nhiều lắm là cũng liền cho ngươi đóng cái 80-100 năm. Lý Công Phủ nhíu mày, lão lại nhẹ nhàng thở ra, ta tại Bạch Liên giáo xem như một cái đường chủ. Thuần túy là ta tại trong ma môn có phần quan hệ, lại thêm thực lực cũng không tệ lắm duyên cớ, nhưng ta cũng không phải là bên trong hạch tâm thành viên. Ta cũng vẻn vẹn phụ trách giải quyết một ít khó chơi ra hòa. Còn như những cái kia ngũ tạng lục phủ, ta chỉ biết là bị mang đến Tô Châu, nhưng lại không biết là Cô Tô chỗ nào. Coi như ngươi cũng không phải là hạch tâm thành viên, nhưng Bạch Liên giáo giáo chủ, ngươi cũng không thể liền thấy đều chưa thấy qua đi. Hứa Tiên nhíu mày hỏi ngược lại. Gặp qua, lão lại trong lòng biết người này chính là phong ấn chất tử sói diệt. Hắn vội vàng nói, vị kia Bạch Liên giáo giáo chủ là vị tướng mạo tiếp cận công tử ngài 1% người trẻ tuổi. Hắn tu vi cực cao, có thể nói thiên tư tung hoành. Trừ cái đó ra, ta còn biết hắn họ Lý, cũng quanh năm mặc một thân áo mãng bào, nhưng hắn cũng không thích người khác tôn xưng hắn là giáo chủ, bởi vì hắn càng ưa thích người khác tôn xưng hắn là nhị điện hạ. Vừa mới nói xong, đám người hai mặt nhìn nhau. Họ Lý, mãng bào, nhị điện hạ, tiền triều hoàng thất dư nghiệt, trách không được đương triều quốc sư tự thân hạ pháp chỉ. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn mượn cơ tạo phản hay sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.